Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1889, gay gâu. Bại lộ rồi, canh thứ ba, tòa này tiếng sấm truyền đến núi, đương nhiên chính là giam giữ Độc Cô Hạc số 56 mồ. Cái kia tiếng sấm, lại là Trang Chu lập lời thề sau trời ứng tiếng. Không may, bị tuần tra Hoành Chu Tử nghe được rồi. Tiến vào núi đến, chính là nhìn quét, không có bóng người. Trong núi bị oanh kích qua dấu vết. Không biết là bao nhiêu năm trước. Tỉ mỉ đào qua, tất cả tựa hồ rất tầm thường. Mắt lóe lên, lại tìm đến phía mảnh kia mây phong sương khóa thung lũng. Cảnh tượng như vậy, ở cái khác trên mồ, cũng rất thông thường. Thực sự không có cái gì có thể hoài nghi. Bạch, Hoành Chu Tử bóng dáng lại lóe lên. Đi tới phía trên thung lũng kia không? Nghiêng tai nghe qua, bên trong cũng là không hề có một chút âm thanh truyền đến. Hơi suy tư sau, người này lắc đầu mà đi. Ra số 56 mồ đến, lại là bay về phương xa bên trong. Chậm gì gì, nhìn quét cái khác mồ động tĩnh. Dầm dầm. Lại thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, lại là hai đòn tiếng sấm, ầm ầm mà lên, hai tiếng sau, lại không vang lên, Hoành Chu Tử dừng lại bóng dáng, một cái quay đầu, lần thứ hai nhìn lại, thình lình lại là từ số 56 mồ phương hướng truyền đến. Ngoặc kép, gặp quỷ, số 56 trên núi ra hỏa, đến cùng ở làm món đồ gì? Thí nghiệm thần thông mới sao? Động tĩnh này nhưng không giống lắm. Trong lòng lẩm bẩm một câu. Hướng phía sau bay tới. Đồng thời thần thức theo bản năng cũng quét tới. Dầm dầm dầm vẫn không có chạy tới. Liền nghe cái kia 56 trên mồ truyền đến một cái tiếp một cái tiếng ầm ầm. Phảng phất bên trong tu sĩ phát điên. Thành cuồng một dạng. Đây chính là đúng rồi. Xem ra không phải ở thí nghiệm thần thông mới, chính là bị quan có chút phát điên rồi. Hoành Chu Tử thỏa mãn vậy nói một câu, âm thanh như thế, thường thường có thể nghe được, không có cái gì tốt quá kinh ngạc. Bất quá gần nhất, tự sát tự bạo tu sĩ, lại một lần bắt đầu tăng lên. Suy nghĩ một chút, Hoành Chu Tử vẫn là hướng về số 56 mồ phương hướng. Bay tới. Nhưng chỉ mấy tức sau, Hoành Chu Tử liền con người mãnh trợn, lộ ra một cái gặp quỷ vậy biểu tình đến. Thần thức của hắn, rõ ràng bắt lấy, chân núi kia dưới trong sương mù, chạy ra ngoài hai bóng người, hướng về phương hướng dưới đất, đâm thẳng đầu vào, làm sao có khả năng. Hoành Chu Tử xem trong lòng chấn động dữ dội, ai cũng phá giải được trận pháp kia. Coi như may mắn phá, trong ngọn núi này, vì sao đi ra hai cái tu sĩ? Thời khắc này, Hoành Chu Tử trong lòng, lật lên sóng lớn ngập trời đến, ý thức được chính mình ngày hôm nay, đánh vỡ một bí mật lớn. Bạch, bạch, vội vã điên cuồng đuổi theo mà đến, đồng thời thần thức gắt gao rơi vào hai đạo thân ảnh kia trên người. Đương nhiên là Độc Cô Hạc cùng Trang Chu hai người. Người này, không phải Kim Dương tên kia kính tượng chi tử sao? Hắn không phải là cùng Kim Dương đồng thời tự bảo sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhận ra Trang Chu dáng vẻ sau, Hoành Chu Tử trong lòng, càng là chấn động dữ dội lên. Mà cũng trong lúc đó, Độc Cô Hạc cùng Trang Chu đều cảm giác được thần thức của hắn quét tới. Hai người như gặp nước đá dội thân bình thường, trong lòng thật lạnh lên, gay gâu rồi, bại lộ rồi, xong, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là một cái nào đó tuần tra sứ. Độc Cô Hạc hãi chính là ánh mắt thẳng chìm xuống, Trang Chu sắc mặt, đương nhiên cũng khó nhìn, nhưng nếu làm phần việc này, liền bất cứ lúc nào phải có bị phát hiện chuẩn bị, mà bị phát hiện sau. Nên xử lý như thế nào, cũng sớm ở trong lòng người này bàn hằng quá. Đồng thời, hắn đặt trong lòng, lại đem Độc Cô Hạc mắng to. nếu không có Độc Cô Hạc lo lắng phía bên kia những tu sĩ khác sẽ gây bất lợi cho chính mình, vốn là có thể trực tiếp giải truyền tống trận trở về. Nhưng một mực người này cẩn thận quá mức, không dám trực tiếp truyền đưa tới, còn muốn đem trận pháp này ra vào phương pháp học một hồi. Như những người khác muốn giết hắn, tốt lập tức chạy trốn. Hiện tại được rồi, bị phát hiện rồi. Đạo hữu, chúng ta bị phát hiện, không đường thối lui, chỉ có làm thịt người này một con đường. Trang Chu nhanh chóng trước tiên truyền âm cho Độc Cô Hạc, nhanh chóng làm ra quyết định. Độc Cô Hạc đương nhiên cũng biết, phiền muộn gương mặt cùng Trang Chu đồng thời quay đầu lại, giết hướng Hoành Chu Tử. Trong lòng đại thán xui xẻo, loạch xoạch hai người bóng dáng bùng lên, chỉ lấp lóe mấy lần bên dưới, liền cùng Hoành Chu Tử va vào, thần thông đánh tới, siêu siêu chỉ mang lóe nhanh, đại mộng đột kích, che ngợp bầu trời vậy đón đầu mà đến. Trang Chu đem một thân pháp lực là điên cuồng vận chuyển, mà Độc Cô Hạc tương tự đánh ra đạo tâm tam biến thần thông, trường kiếm nổ ra gian, từng vị màu vàng bóng quỷ dạng đồ vật phiêu dung mà đi, quán linh căm hận tiếng bắt đầu tràn ngập thiên địa. Là ai giáo hai người các ngươi phá trận chi pháp? Thành thật khai báo còn có một con đường sống, nếu không chắc chắn phải chết. Hoành Chu Tử tự nhiên cũng là thần thông oanh đến, vừa cả giận nói, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Này đợt công kích thứ nhất bên dưới, Hoành Chu Tử ở giữa mấy đòn nhập mộng chỉ, vốn là không có quá để ý, nhưng lập tức là đầu óc mê man lên. Cũng may hắn cũng đã đạo tâm tam biến, tâm thần rung lên, liền tỉnh táo thêm một chút. Bất quá lúc này, từng tôn kia màu vàng bóng quỷ dạng đồ vật cũng là giết tới, há mồm phun ra nuốt vào gian, kim quang bay vụt, phốc phốc một mảnh xuyên thủng tiếng vang, máu tươi tung tóe mà lên. Hô, Hoành Chu Tử làm sao sẽ nghĩ tới hai người lợi hại như vậy? Vội vã tâm thần chuyển động, này hơi động, hào quang màu trắng bùng lên, người này thân thể máu thịt bắt đầu hóa thành một đoàn màu trắng băng sương mù, lật lăn đi, cấp 9 linh vật chi thân. Nhìn thấy tình cảnh này, Độc Cô Hạc cùng Trang Chu, tất cả đều ánh mắt càng ngưng tụ lại đến, coi như mình không có đạt đến một bước này, cũng đều biết, hóa thành linh vật chi phía sau, đối phương đối với thương tổn năng lực chịu đựng, đem gia tăng thật lớn, mà chính bọn hắn, vừa nãy hai môn thủ đoạn kia, hầu như chính là mạnh nhất thần thông rồi. Hai người các ngươi ra hỏa, đều đang đã đạo tâm tam biến, coi như các ngươi còn có mấy phần bản lĩnh, đáng tiếc loại tầng thứ này công kích còn giết không được ta. Hoành Chu Tử âm thanh lại tới, hống, nương theo rồng ngâm vậy tiếng điên cuồng rít gào, bên trong đất trời một đạo chen lẫn hoa tuyết băng phong bảo nhanh chóng sinh thành, bao phủ hướng về phía hai người. Sức gió mạnh mẽ, nhiệt độ sâu hàn, chỗ đi qua, hư không cũng bắt đầu quỷ dị đông nứt ra. Đạo đạo màu đen vết nứt, ngang dọc mà sinh, hư không giao điểm đương nhiên càng là cuồng dung. Hoành Chu Tử người này, trừ bỏ không có cực phẩm tiên thiên linh bảo, cái khác mọi thứ đầy đủ hết, mặc dù là ở 9 đại tuần tra sứ bên trong, thực lực cũng là đứng hàng đầu siêu cao tồn tại, hai người làm sao là đối thủ. Cái kia Độc Cô Hạc chỉ có chí nhân trung kỳ, pháp lực càng thấp kém, vẫn không có trốn đi ra ngoài, đã bóng dáng lóe lên, bị cuốn vào, xì xì cuốn vào sau, là khủng bố đông lại vang lên. Người này thân xác mặt ngoài bắt đầu nhanh chóng bao trùm một tầng băng xương lên, so với hắn càng đáng sợ là trong cơ thể pháp lực đều phải bị đông lại bình thường, vận chuyển rõ ràng chậm lại. Uống, Độc Cô Hạc quát to một tiếng, đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng xuất kiếm xuyên tới, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, tảng lớn băng tuyết nổ thành phấn vụn. Dù vậy, Độc Cô Hạc tình huống vẫn là càng ngày càng không ổn. Thân xác hướng đi hoại tử vậy hoàn cảnh, trong cơ thể sinh cơ quỷ dị biến mất. Cái gì phòng ngự thần thông, căn bản không ngăn được, ngăn lại không ngăn được, phá lại phá không xong. Trong thời gian rất ngắn, rơi xuống hạ phong, Độc Cô Hạc trong lòng sốt sắng. Đạo huynh, cứu ta! Độc Cô Hạc hô to lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?